Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 189. Nửa bước chân tiên, lãnh khốc vô tình. 7 ngày sau, Nghê Khôn nhận được truyền tống về tới hai con chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ vật tư đã đằng không, bên trong bỏ vào mấy phong thư. Có Huyệt Dương Tông trưởng môn chân nhân viết, còn lại trưởng môn các phái liên danh cảm tạ tin, có đại sư Bá Ngưng Tố chân viết thăm hỏi tin, có Dương Thiếu Bằng cùng đồng môn các sư huynh sư tỷ tin, có đạo binh viện chiến hữu cũ nhóm tin, thậm chí còn có Nghê Khôn phụ thân cùng Việt Thanh Y tự tay viết thư, Sở Tư Nam, Lão Kiều cặp vợ chồng. Quất Chỉ Kính ngược lại là không có viết thư bọn hắn có lời gì. Trực tiếp liền dùng Sở Tư Nam tiên khi nhánh cây cùng Nghê Khôn nói. Không cần đến viết thư. Nghê Khôn trước nhìn trưởng môn chân nhân cùng Tố Ngưng chân cảm tạ thăm hỏi tin. Tiếp lấy lại triển khai đạo binh viện bọn chiến hữu tin đọc. Tin là Trương Đại Phú chủ bút, giới thiệu đạo binh viện bọn chiến hữu. Cùng Nghê Khôn cùng giới Huyền Dương các đệ tử tình hình gần đây. Tin tức có tốt có xấu. Nghê Khôn rời đi trung thổ đã có 16 năm. Năm đó cùng Nghê Khôn đồng niên bái nhập Huyền Dương Tông 86 cái đạo binh. Trải qua nhiều năm chiến sự, đã chỉ còn lại hơn 20 người. Mà đồng niên bái nhập Huyền Dương đệ tử cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Bất quá còn lại đạo binh cùng bản tông các đệ tử. Bây giờ tu vi cơ bản đều đạt đến luyện khí 9 tầng. Từng cái dũng mãnh thiện chiến, ý chí kiên định, trong đó còn ra không ít đạo cơ tu sĩ. Giống năm đó cùng Nghê Khôn giao dịch đến 2 viên thăng tiên lệnh, mới lấy cả nhà bái nhập Huyền Dương Tông Lạc Vân Nương một nhà. Tư chất tại dị đẳng, đặc dị chờ Chu Thiệu, Chu Lâm hai vị tiểu bằng hữu, bây giờ đều đã là đạo cơ tu sĩ, đã là phi thường già dặn đại tân sinh trung kiên, mà tại Nghê Khôn rời đi về sau, khóa mới thăng tiên hội bên trên, lại hiện ra số lớn ưu dị tân tấn đệ tử, trong đó dị đẳng, đặc dị chờ tư chất người chừng hơn 20 người, chỉ là chưa lại xuất hiện Việt Thanh Y, Tuân Văn Nhược chờ 6 vị, cự tinh. Cấp tư chất người mới. Sở Tư Nam bực này huyền thiên tiên thể cũng là không có khả năng lại xuất hiện. Trương Đại Phú vị này năm đó cùng Nghê Khôn rất là hợp ý đại thiện nhân. Mặc dù chỉ là đặc biệt ưu tư chất, nhưng bởi vì nhập môn thời điểm liền có cực thành thục ổn trọng tâm thái, vững chắc kiên cố căn cơ, thế mà cũng đã tấn đến đạo cơ sơ kỳ. Vì bọn chiến hữu mất đi mặc niệm sau khi, Nghê Khôn cũng vì lão bằng hữu, người quen biết cũ nhóm trưởng thành mà sinh lòng vui mừng. Thu hồi chiến hữu cũ nhóm gửi thư, lại triển khai đồng môn các sư huynh sư tỷ tin đọc. Năm đó trừ Nghê Khôn bên ngoài, Triệu Mục Dương môn hạ, còn có 10 vị đích truyền đệ tử. 16 năm trôi qua, 10 vị đích truyền đệ tử tại ngày càng tàn khốc chiến đấu bên trong, đã chỉ còn lại 4 người. Dù sớm đã nhìn quen sinh tử, nhưng nhìn thấy sư phụ môn hạ đệ tử tàn lụi đến tận đây, Nghê Khôn trong lòng vẫn là tốt một trận ảm đạm. Vì 6 vị anh dũng chiến tử sư huynh sư tỷ mặc niệm một trận, Nghê Khôn lại đọc lấy lão phụ thân tin. Lão phụ thân mặc dù tục huyền, lại sinh cái tiểu nhi tử. Tốt a, không chỉ một, theo lão phụ thân trong thư giới thiệu, cái này 16 năm qua, lão phụ thân cưới mới vợ, trọn vẹn cho hắn sinh 3 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, hiệu suất này quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Bất quá cứ việc có nhiều như vậy nhi nữ, lão phụ thân đối Nghê Khôn cái này trưởng tử vẫn là phi thường quan tâm. Trong câu chữ tràn đầy không che giấu được lo lắng cùng lo lắng. Ngoặc kép, con ta bên ngoài, khi trân trọng thân thể, 3 bữa cơm cần đúng giờ đủ lượng, trời lạnh cần kịp thời thêm áo, chớ ngại phiền phức, bực này nói liên miên lải nhải. Thẳng đem Nghê Khôn khi tiểu nhi dặn dò câu lặp đi lặp lại xuất hiện. Nghê Khôn nhìn, không những chưa phát giác dài dòng, trong lòng ngược lại tràn đầy đều là ấm áp. Bất quá có mấy lời, vẫn là để hắn giờ khóc giờ cười. Ngoặc kép, vừa đi nhiều năm, con ta bên người không người chiếu ứng. Vi phụ trong lòng từ đầu đến cuối bất an, ngươi cùng Thanh Y hôn sự. Dù không thể không trì hoãn, nhưng cũng không cân nhắc trước nạp một phòng thị thiếp. Vừa đến nhưng chiếu ứng ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thứ hai cũng có thể lưu lại dòng dõi. Để phòng vạn nhất, ta kia lão cha thật đúng là. Nghê Khôn lắc đầu, đều đã thêm ba cái nhi tử. Nghê gia hương hỏa không lo. Sao còn ghi nhớ lấy ta dòng dõi sự tình? Ta hiện tại cái này trạng thái. Cái kia còn có người có thể tùy tiện vì ta sinh hạ dòng dõi. Tu sĩ tại kim đan cảnh giới, còn có thể bình thường sinh hạ dòng dõi, nhưng đến nguyên anh cảnh giới về sau, sinh dục liền sẽ trở nên 10 phần gian nan. Cảnh giới càng cao, càng khó sinh dục. Đương nhiên, nguyên anh trở lên tu sĩ, thậm chí độ kiếp đại tu thậm chí chân tiên, cũng không phải không thể sinh hạ dòng dõi, chỉ là cần nỗ lực cái giá cực lớn, thậm chí tổn thất nhất định bản nguyên. Nghê Khôn 7 năm trước đó, tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, đệ nhất cảnh, luyện thể, về sau. Cảnh giới liền đã tương đương với độ kiếp tu sĩ. 7 năm qua, mặc dù là mở kết nối trung thổ cái kia đạo lỗ thủng, hao tốn thời gian dài, tinh lực, chậm trễ rất nhiều thời gian tu hành, nhưng hắn vẫn là hoàn thành đệ nhị cảnh, luyện khí, đệ tam cảnh, luyện thần, tu hành. Dù còn không có giải tỏa đệ lục trọng công pháp, còn tại lặp đi lặp lại tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, lặp đi lặp lại rèn luyện thể phách, chân khí, nguyên thần. Nhưng dựa theo hắn cảnh giới đối ứng tiêu chuẩn, hắn hiện tại cảnh giới hẳn là có thể cùng đã vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp tu sĩ đối ứng. Luyện khí tu sĩ một khi vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, lập tức liền có thể thoát thai hoán cốt, lập tức thành tiên. Nghê Khôn bởi vì công pháp khác biệt, con đường khác biệt, cảm giác mình hẳn là muốn lặp đi lặp lại rèn luyện đến giải tỏa đệ lục trọng công pháp. Cảnh giới phương diện mới có thể xem như cùng chân tiên ngang nhau. Nhưng dù cho hiện tại, hắn cũng có thể xem như nửa bước chân tiên, lại sức chiến đấu còn xa xa không chỉ, thân thể của hắn kết cấu vẫn cùng người thường không khác. Nhưng nội tại bản chất sớm đã hoàn toàn khác biệt, giống huyết dịch đều đã hoàn toàn năng lượng hóa, tùy tiện một giọt máu bên trong ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn thả ra lời nói, đủ để đem một tòa ngàn trượng cao phong hóa thành bột mịn. Giống chân tiên tay gãy, loại kia đủ để phá hủy một viên phổ thông tinh cầu tầng ngoài vòng sinh. Thái công kích, Nghê Khôn hiện tại một quyền, thần lôi thiên kiếp, oanh ra ngoài. Đồng dạng có thể làm được, lấy Nghê Khôn đương kim thực lực, nếu như không người chế ước, dù còn chưa đủ lấy, diệt tinh, cũng đã có thể, diệt thế. Thể phách mạnh mẽ đến mức độ này, có thể vì hắn sinh hạ con cái, chỉ sợ ngay cả vừa vặn độ kiếp thành tiên chân tiên đều không được. Nhất định phải là thể phách cùng ta tương đương cường lực nữ tiên, mới có thể vì ta sinh hạ dòng dõi. Nhưng như thế nữ tiên, làm sao có thể cam làm thị thiếp? Nghê Khôn lắc đầu, tự nói, nói đi thì nói lại. Tiên nhân tuổi thọ lâu đời, căn bản không cần kéo dài hương hỏa. Trừ phi là tuổi thọ sắp hết, lại đột phá vô vọng, chỉ sợ mới có thể cân nhắc lưu lại dòng dõi. Trước đó, cái nào tiên nhân sẽ cam nguyện hao tổn bản nguyên, sinh hạ dòng dõi? Tiên nhân cũng là muốn không ngừng tiến thủ. Bản nguyên có chút hao tổn, liền có khả năng đối tiên đồ tạo thành ảnh hưởng. Cái nào tiên nhân sẽ nguyện ý thu hồi lão phụ thân tin? Nghê Khôn lại triển khai Việt Thanh Y gửi thư. Nghê sư huynh, từ biệt nhiều năm, đến coi là niệm, không biết sư huynh ở xa ngoại vực, còn mạnh khỏe, tiểu muội hết thảy đều tốt, tu vi cũng có tiến bộ, dù không kịp quý tông sở sư tỷ, bây giờ cũng đã là kim đan cảnh giới, sắp sửa đạt đến viên mãn. Việt Thanh Y ở trong thư thăm hỏi Nghê Khôn một phen, nói một chút mình cảnh giới, cuối cùng còn mịt mờ hỏi thăm Nghê Khôn một câu, khi nào về nhà cùng nàng thành hôn, hồi quê quán kết hôn, cái này cờ cũng không dám lập. Nghê Khôn cười đem Việt Thanh Y bức thư xếp xong thu hồi, giãn ra một phen gân cốt, tự nói, thời gian, ta cũng không thể xác định a. Bằng vào ta hiện tại cảnh giới thực lực, mở rộng thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo cũng không phải là việc khó. Nhưng nghĩ tại giới vực trên lối đi mở ra lối riêng, đục ra một đầu có thể chứa người thông hành đường rẽ, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo, dù cho bản thân chật hẹp không thể hơn người, chỉ cần thực lực đầy đủ, mở rộng cũng không khó khăn. Nhưng mở rộng, chỉ là thiên nhiên thông đạo bản thân, chỉ có thể khiến Nghê Khôn tiến về thiên nhiên kết nối một cái khác thế giới. Mà ở trong đường hầm, cái khác mở một đầu kết nối cái khác thế giới thông đạo. Dù cho lấy Nghê Khôn hiện nay năng lực, cũng không phải tùy tiện có thể thành. Hắn thế nhưng là bỏ ra dòng dã 7 năm, mới đả thông đầu kia chỉ có thể cho chữ vật giới chỉ thông qua nhỏ hẹp đường hầm. Muốn đem lỗ thủng mở rộng đến có thể hơn người, tốn hao thời gian sẽ chỉ càng nhiều, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Thời điểm này, ta sao không lấy ra tu luyện? Đến thời điểm cảnh giới đến, nói không chừng trực tiếp liền có thể dùng tiên khí nhánh cây trở về trung thổ. Lại nói, làm thủy tinh chúng thần vô số năm để giành được tích xúc, hơn phần nửa đều bị ta đưa đi trung thổ. Còn lại non nửa, mình muốn dùng một bộ phận, còn được lưu lại một bộ phận cho huyền nữ cùng nàng 88 cái tiểu đệ. Không thể tổng nhìn chằm chằm lam thủy tinh hao lông dê a. Cái này dù sao cũng chỉ là một cái linh cơ suy yếu hơn 1 vạn năm. Mới vừa vặn khôi phục hạ vị thế giới, ngay cả cái chân tiên đều không có, còn không có đạt thành tốt tuần hoàn. Được tiến về càng thượng vị thế giới, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Nghê Khôn vơ vét lam thủy tinh trôi qua để giành được tài nguyên chi. Viện trung thổ, trên bản chất kỳ thật cũng là một loại vơ vét của dân sạch trơn hút máu hành vi coi như lam thủy. Tinh chúng thần không hiểu được vận dụng những cái kia tài nguyên. Nhưng những tư nguyên này chứa đựng tại lam thủy tinh bên trên, luôn luôn đối lam thủy tinh hữu ích, tóm lại là lam thủy tinh nội tình, hiện tại tuyệt đại bộ phận đều đưa đi trung thổ, tương đương với lột hết ra một khối lớn lam thủy tinh nội tình. Bất quá Nghê Khôn cũng không phải là một mực hút máu. Hắn cho lam thủy tinh đầy đủ phản hồi, hắn tiêu diệt ngoan cố bảo thủ, đối thế giới thăng cấp không có chút nào giúp ích cổ thần. Dọn sạch lam thủy tinh thế giới thăng cấp, văn minh tiến bộ trở ngại. Hắn nhận huyền nữ cái này thân truyền đệ tử, truyền thụ nàng tiên đạo công pháp, trả lại cho nàng đại lượng các loại hình tiên đạo công pháp. Cho phép nàng đem những cái kia công pháp truyền thụ cho nàng chọn lựa ra quân đoàn chiến sĩ. Hắn truyền xuống tiên đạo công pháp, chính là thành thể hệ thành thục đạo thống. Vì lam thủy tinh tiết kiệm được vô số năm thăm dò thời gian, khiến lam thủy tinh tương lai người tu hành nhóm không cần dùng không ngừng thử lỗi, vô số ưu tú những người mở đường tính mệnh đến nhô ra một đầu chính xác con đường. Hắn cống hiến đủ để đền bù hắn tại lam thủy tinh vơ vét tài nguyên. Đợi đến tương lai huyền nữ lấy cổ thần chi thể thành tiên, phản hồi thế giới, bảo hộ thế giới, dẫn dắt thế giới thăng cấp, công lao này cũng phải rơi vào Nghê Khôn trên thân. Tương lai lam thủy tinh xuất hiện càng nhiều tiên nhân, khiến lam thủy tinh trở nên cường thịnh hơn phồn vinh, đầu nguồn cũng phải đuổi ngược dòng đến Nghê Khôn trên thân. cho nên Nghê Khôn lần này mặt đất cào đến không thẹn với lương tâm, mà lại về sau mỗi một năm còn muốn tiếp tục gom góp tài nguyên, tiếp tục chi viện trung thổ đương nhiên, sau đó gom góp tài nguyên, đem càng nhiều hơn chính là Lam Thủy Tinh phàm tục xã hội kỹ thuật binh khí. Đạn dược tiếp tế chờ chút, tiên đạo tài nguyên liền sẽ không có bao nhiêu, tiếp tục gom góp tài nguyên viện trợ trung thổ nhiệm vụ. Nghê Khôn dự định giao cho huyền nữ, chính hắn thì đem tiến về kế tiếp thế giới. Cái kia vạn thần sơn giới vực thông đạo thiên nhiên câu thông, lưu truyền đến âm dương sinh tử luân thế giới. Đệ lục trọng công pháp mặc dù còn không có giải tỏa, nhưng Nghê Khôn tại tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân lúc cũng không có buông xuống thiên nhân hợp nhất thiên tu hành. Trên thực tế, thiên lôi thần hỏa luyện kim thân cơ sở chính là thiên nhân hợp nhất thiên, không có thiên nhân hợp nhất liền không cách nào đưa tới vạn giới thiên kiếp, cho nên hắn thiên lôi thần hỏa luyện kim thân tu vi không ngừng tăng lên lúc thiên nhân hợp nhất thiên cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên, theo đối thiên địa vũ trụ cảm ứng càng phát ra xâm nhập. Nghê Khôn đối với cùng tự thân mật thiết tương quan tương lai đã bắt đầu sinh ra một ít huyền diệu phiêu miểu dự cảm. Hắn dự cảm đệ lục trọng công pháp tu hành điều kiện đem càng thêm hà khắc, mà Lam Thủy Tinh vừa vặn linh cơ khôi phục, khuyết thiếu chân tiên cấp tài nguyên hoàn cảnh lớn, đem không cách nào thỏa mãn hắn tu hành đệ lục trọng công pháp điều kiện, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm càng thêm thượng vị thế giới, có chân tiên tồn tại thế giới. Trở lại thần vương cung, Nghê Khôn gọi đến huyền nữ. 7 năm tu luyện, huyền nữ tiên đạo tu vì đã đi tới kim đan cảnh giới, từ luyện khí nhập môn đến thành tựu kim đan chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 7 năm. Đây chính là cổ thần tu tiên tiện lợi. Bất quá từ kim đan đến nguyên anh, đối cổ thần đến nói là một cái tương đối chật vật bình cảnh, so với phàm nhân tu sĩ phải gian nan rất nhiều lần. Nhưng Nghê Khôn tin tưởng, lấy huyền nữ tâm tính, đạo này bình cảnh, nàng nhất định có thể đột phá. Kết nối trung thổ đường rẽ đã mở, đối diện phía kia cửa thông đạo đã thuận lợi cố định xuống tới. Sau đó song phương lẫn nhau truyền tống vật tư, liền không cần lại bằng vào ta tiên khi nhánh cây chỉ dẫn. Chỉ cần kích hoạt truyền tống trận, liền có thể đem chữ vật giới chỉ vừa đi vừa về truyền tống. Nghê Khôn phân phó nói, ta sẽ lưu lại 10 cái chữ vật giới chỉ. Sau này mỗi một năm, từ ngươi phụ trách vì trung thổ chi viện vật tư, mặc một thân tuyết trắng váy dài, đầu đội vòng nguyệt quế, cầm trong tay thần vương chiến mâu huyền nữ. Nghe vậy nao nao, ngươi muốn đi rồi. Không tệ, Nghê Khôn gật đầu. Lam Thủy Tinh chi viện trung thổ thông đạo đã thuận lợi mở, tiên từng đạo thống ta cũng đã truyền xuống, tiếp tục lưu lại nơi này liền không có ý nghĩa quá lớn. Ta đem tiến về càng thượng tầng thế giới tu hành, cũng tiếp tục tìm kiếm có thể trở về trung thổ con đường. Nhưng ngươi không phải đã đả thông kết nối trung thổ thông đạo a? Vì cái gì không tiếp tục đem thông đạo mở rộng? Vậy sẽ tốn hao quá nhiều thời gian, cũng trì hoãn ta tự thân tu vi tăng lên Lam Thủy Tinh hoàn cảnh cùng tài nguyên, không cách nào trèo chống ta tiến thêm một bước, mà ta như tu vi không đủ, coi như hao tổn tâm cơ mở ra thông đạo, về đến cố hương lại có thể có chỗ lợi gì? Không giải quyết được quê nhà ta gặp phải căn bản vấn đề. Huyền nữ cắn môi một cái, nói, vậy ngươi cái gì thời điểm đi? Ta từ trước đến nay nói đi là đi. Nghê Khôn mỉm cười, đã đem sự tình giao phó rõ ràng, tự nhiên là lập tức khởi hành. Nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem 10 cái chữ vật giới chỉ đưa đến huyền nữ trong tay. Cất kỹ chiếc nhẫn, bên trong có ta nhàn rỗi chế tạo 88 bộ chiến y. cùng vì ngươi chuẩn bị một bộ thần vương chiến y, đó cũng đều là tốt bảo bối, dùng thiên kiếp chi lực rèn luyện qua. Tốt, ngươi cố gắng tu hành, bảo vệ cẩn thận cái này thế giới. Vi sư đi vậy, vừa mới nói xong, Nê Khôn thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên nói đi là đi. Huyền nữ nâng 10 cái chiếc nhẫn, giật mình lo lắng nửa ngày, đỏ hồng mắt lẩm bẩm nói, liền hô một tiếng gặp lại, bảo trọng cũng không cho ta cơ hội nói ra miệng. Sư phụ thật đúng là lãnh khốc vô tình. Hít mũi một cái, thần niệm quét qua chiếc nhẫn, tìm được sư phụ lưu cho nàng lễ vật, kia là một con kim sắc tay giáp. Khi huyền nữ đem kia thon dài hoa mỹ tay giáp bộ đến tay phải bên trên, thần niệm khẽ động ở giữa, vô số giáp phiến liền từ tay giáp bên trên lan tràn mà ra, diên lấy cánh tay nàng một đường bao trùm, rất nhanh liền phủ kín nàng toàn thân. Đây là một bộ thuần kim sắc chiến giáp, mũ giáp, giáp vai, giáp ngực, váy giáp, giáp chân, giày chiến đầy đủ mọi thứ, vô cùng dán vào thân hình của nàng, mặc cực hạn thiếp thân lại phân bên ngoài thoải mái dễ chịu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ, lại tuyệt không phải có hoa không quả, mỗi một mai giáp phiến bên trong đều ẩn chứa cực lực lượng cường đại. Phía sau còn có một đôi cánh chim màu vàng óng, hai cánh khép lại lúc, đầu cánh thẳng rủ xuống đến mắt cá chân, triển khai lúc, mỗi một phiến lông vũ bên trên đều tách ra như mặt trời quang huy, làm nổi bật lên nàng mới một đời thần vương uy nghiêm. Nhẹ vỗ về cánh chim, huyền nữ tự lẩm bẩm, sư phụ, lễ vật của ngươi, ta rất thích. Ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, bảo vệ cẩn thận cái này thế giới. Liên quan sư phụ quê quán, ta cũng sẽ hết sức đi trợ giúp thủ hộ nó. Huyền nữ quyết tâm, Nê Khôn tự nhiên cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn ngay tại giới vực trong thông đạo, một bên huy quyền mở rộng thông đạo, một bên chậm chạp tiến lên. Đầu này thiên nhiên thông đạo, nguyên bản rộng chỗ chỉ có lớn bằng bắp đùi, hẹp nhất ngay cả một ngón tay đều không thể xuyên qua. Nhưng 7 năm qua, hắn vì đã thông tiến về trung thổ đường rẽ, đã xem trước thông đạo đoạn mở rộng không ít, miễn cưỡng có thể hơn người. Bất quá đi tới trung đoạn về sau, thông đạo lại trở nên chật hẹp uốn lượn, làm hắn chỉ có thể bên cạnh mở đường bên cạnh tiến lên. Cũng may mở rộng vốn là tồn tại thiên nhiên thông đạo tương đối đơn giản. Nê Khôn thực lực lại đủ mạnh mẽ, dù cho tiến lên chậm chạp một điểm, nhưng cũng từ đầu đến cuối đều tại không ngừng tiến lên. Cứ như vậy, hơn 10 ngày về sau, hắn rốt cục đến thông đạo cuối cùng, bước lên cái kia cùng Lam Thủy Tinh thiên nhiên tương liên ngoại vực thế giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,